Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, Linh Tín Đảo. Linh Tín Đảo, Dương Trần nghe nói cái kia cầm đầu hóa linh cảnh lão giả. Tâm ý không khỏi khẽ động, hắn mặc dù chưa từng nghe qua Linh Tín Đảo, cái tên này. Nhưng đối với linh tin hai chữ, lại là khắc sâu ấn tượng. Chẳng lẽ là cùng Linh Tín Dẫn có quan hệ? Phải biết, trước đó trên vực các đấu giá hội, Linh Tín Dẫn thế nhưng là lấy 20 tỷ linh thạch hạ phẩm giá cao, bị Tây Vực mua đi. Nếu là Linh Tín Đảo thật cùng Linh Tín Dẫn có quan hệ, vậy đi tìm kiếm, vì ngày sau tiến vào nội hải làm chuẩn bị, giá trị tuyệt đối. Lúc này, Dương Trần chính là cười một tiếng, nói ra. Đang có ý này, Thích Ác bọn người, nghe nói Dương Trần đáp ứng, cũng là suy đoán đưa ra bên trong nguyên do, không nói thêm gì, ngược lại là đối diện lão giả cầm đầu, nghe nói Dương Trần cái thứ nhất trả lời, hơi khẽ giật mình, lập tức cười khổ nói, xem ra chúng ta thật sự là hữu duyên a. Hữu duyên, Dương Trần bọn người, nghe nói lời này, lại nhìn xem lão giả kia trên mặt cười khổ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngay lúc này, lão giả kia sau lưng đột nhiên có thanh âm của một nữ tử vang lên, "Miêu lão đầu, ngươi nếu là không nguyện ý đi, đại khái có thể hiện tại liền trở về, chính ta tiến về." Dương Trần ánh mắt nhìn về phía vị kia Miêu lão đầu sau lưng, chính trông thấy một vị da thịt trắng nõn nữ tử, mặt lộ vẻ không hài lòng. Miêu lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Liễu Hà đại tiểu thư, chúng ta có thể nói tốt, đi Linh Tín Đảo nhìn thấy Đường công tử về sau liền muốn rời đi. Liễu Hà nghe chút lời này rất là không cao hứng, quay người lại đã hướng về Linh Tín Đảo phương hướng tiến đến. Cho đến lúc này, thanh âm của nàng mới từ phía trước truyền đến, nếu là đã chậm không gặp được Đường công tử, ta liền tiến vào Linh Tín Đảo. Miêu lão đầu thấy thế, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, lập tức hướng về Dương Trần bọn người, đưa tay làm ra một cái dấu tay xin mời, nói ra, chư vị, mời. Dương Trần đáp lễ, một đoàn người chính là hướng về Linh Tín Đảo tiến đến. Lúc này, hắn không khỏi tò mò hỏi, Đường công tử là người phương nào, vậy mà để Liễu tiểu thư để ý như vậy. Hắn hiện tại là triệt để minh bạch, phía trước kia vội vàng đi đường Liễu Hà, mục đích của chuyến này cũng không phải là Linh Tín Đảo, mà là vì một vị họ Đường công tử. Các ngươi không biết. Miêu lão đầu nghe vậy, mắt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức giải thích nói, Đường công tử thế nhưng là Đông Thổ Đường gia người. Lần này nội hải mở ra, hắn chính là Đường gia nhân vật thủ lĩnh, Đông Thổ Đường gia. Dương Trần nghe chút lời này, hai mắt có chút ngưng tụ, hắn tại U Minh Đảo chém giết Đường Liêu, sẽ không phải cùng Đường gia có liên quan gì à? Ngay tại Dương Trần suy tư thời khắc, phía trước dẫn đường Liễu Hà, đột nhiên quay đầu, hai mắt rất là khinh miệt trên dưới dò xét một chút Dương Trần. Bĩu môi nói, ngay cả Đường công tử đều không có nghe nói qua, thật sự là sống vô dụng rồi, một mực không nói chuyện cao hiểu. Vừa nghe đến lời này, trong nháy mắt liền muốn nổ, lại có người dám như thế nói mình tỷ phu, lẽ nào lại như vậy? Có thể cao hiểu vừa muốn mở miệng, Dương Trần lại là vội vàng hướng lấy Văn Hy làm cái nháy mắt. Người sau hiểu ý, chính là lôi kéo cao hiểu tiến vào không gian bảo khí ở trong. Miêu lão đầu thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này cũng không quá thu hút đội ngũ, lại còn có không gian bảo khí, nhưng phía trước Liễu Hà lại là không hề để tâm, ngược lại là rất khinh thường nhìn Dương Trần một chút. Dưới cái nhìn của nàng, như vậy nén giận hạng người cùng kém cỏi không có bất kỳ khác biệt gì. Lập tức nàng ánh mắt nhìn về phía Linh Tín Đảo phương hướng. có chút sùng bái nói ra. Phóng nhãn toàn bộ Trung Hải, tất cả thiên kiêu chung vào một chỗ, chỉ sợ đều không kịp Đường công tử một phần vạn. Nói xong, lại quay đầu liếc mắt Dương Trần một chút, tựa như là đang nói, tiểu tử ngươi, ngay cả Đường công tử một sợi lông cũng không sánh bằng. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, nhưng cũng chưa nói thêm cái gì. Giống Liễu Hà loại cô gái này, hắn thật là không thèm để ý. Một đường không nói chuyện. 10 ngày sau, đám người chính là tới gần Linh Tín đảo. Thẳng đến lúc này, Dương Trần mới thẳng đến. Miêu lão đầu vì sao muốn tổ đội đến đây? Bọn hắn trên đường đi, gặp phải đội ngũ, không dưới mấy chục cái. Mà lại, mỗi một đội đều là người sở hữu chí ít 5 vị trở lên hóa linh cảnh tỏa chấn. Nếu là không có đầy đủ cường giả, chỉ sợ trên đường thực sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Chư vị, Linh Tín đảo ngay tại phía trước, chúng ta sau này còn gặp lại. Miêu lão đầu dừng lại, hướng về Dương Trần bọn người hơi liền ôm quyền, chính là xuất lĩnh đám người nên rời đi trước. Linh Tín đảo chung quanh, cường giả như mây, có rất ít người dám bốc lên sự cố. Cho dù là phân biệt cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Dương Trần nhìn qua rời đi mấy người, cùng Tích Tác, Ứng Long liếc nhau, cũng là hướng về Linh Tín đảo bước đi. Mặc dù cũng không trông thấy Linh Tín đảo, có thể lúc này Dương Trần đã có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí đang không ngừng chấn động. Phía dưới nước biển càng là thỉnh thoảng nhấc lên ngập trời gợn sóng. Cũng không lâu lắm, tại Dương Trần ngạc nhiên trong ánh mắt, mặt biển vậy mà đột ngột chuyển, hiện ra một vài vạn trượng chênh lệch. Càng thêm kỳ dị chính là, nước biển chung quanh cũng không phải là hướng phía dưới chạy đi, mà là tại một cỗ cường hoành lực đẩy tác dụng dưới. Từ đuôi đến đầu phun trào mà tới, Dương Trần dưới tầm mắt rời, lúc này ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, ở phía dưới trung tâm. Đang có lấy một tòa mấy vạn trượng hòn đảo nổi lên, cái kia cường hoành lực đẩy nguồn suối chính là đến từ đảo này. Chung quanh của nó vậy mà tạo thành gần trăm dặm lõm, nhìn một cái phẳng phất như là bồn địa đồng dạng. Linh Tín đảo, Dương Trần mắt lộ ra vẻ kinh dị. Đảo này chính là trong truyền thuyết Linh Tín đảo. Đang trên đường tới, hắn đã nghe nói cái kia Miêu lão đầu giới thiệu sơ lược qua Linh Tín đảo. Đảo này cách mỗi vạn năm mới có thể mở ra một lần. Nhưng lần trở lại này không biết nguyên nhân gì, vậy mà sớm ngàn năm mở ra. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng vẫn là hấp dẫn số lớn Trung Hải võ giả đến đây. Dù sao nếu là đạt được Linh Tín dẫn, tuyệt đối có thể bán hơn giá trên trời. Liền ngay cả trước đó đi vào Trung Hải Đông thổ đường ra, đều là hỏi ý chạy đến. Như vậy quy mô, chẳng lẽ lần này muốn xuất thế Linh Tín dẫn số lượng rất nhiều. Thích Tắc nhìn qua tình cảnh trước mắt, chậm rãi nói ra, dựa theo Miêu lão đầu giới thiệu, dĩ vãng Linh Tín đảo, chỗ bài xích nước biển, có thể có mấy chục dặm cũng không tệ rồi. Bây giờ vậy mà đạt tới trăm dặm trình độ, có thể nói hiếm thấy đến cực điểm. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần liền ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía nước biển chênh lệch địa phương khác. Vừa xem xét này không sao, hắn đều là có chút chấn kinh một chút. Trung Hải quả nhiên cường đại. Dương Trần hít sâu một hơi, vờn quanh ở chỗ này chung quanh người, có gần ngàn số lượng. Mà trong đó hóa linh cảnh cường giả lại có mấy trăm nhiều, chỉ sợ Nam vực, Bắc vực cùng Tây vực cộng lại cũng không có lực lượng như thế. Đồng thời, một cái ý niệm trong đầu hiện lên tại Dương Trần trong lòng, Trung Hải cường đại như thế, vì sao không có tiến vào nội hải tư cách đâu? Tư cách này là ai định đoạt? Tây vực nếu có thể đem Bắc vực tư cách cướp đi, vì sao Trung Hải lại không thể đâu? Những ý niệm này tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn liền đem những này tạm thời dằn xuống đáy lòng. hắn tin tưởng không lâu sau đó, những vấn đề này đều sẽ bị chính mình từng cái công bố. Oanh, ngay lúc này, phía dưới Linh Tín đảo đột nhiên run rẩy một chút, phương viên trăm dặm mặt biển càng là bởi vậy nhấc lên ngập trời gợn sóng. Một chút thực lực nhỏ yếu hạng người lúc này liền là miệng phun máu tươi, dù là hóa linh cảnh cường giả cũng đều kêu lên một tiếng đau đớn. Thế nhưng là kỳ quái là đám người thấy vậy tình huống trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại là cực kỳ hưng phấn, bởi vì bọn hắn biết rõ Linh Tín đảo cái này ngoại vi lực bài xích lập tức liền phải biến mất, cho đến lúc đó liền có thể bước vào trong đó. Hưu, đột nhiên một cỗ lăng lệ tiếng xé gió từ Linh Tín đảo bên trong truyền vang ra, tất cả mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, lúc này tất cả đều sững sờ, chỉ gặp một viên chớp động lên tia sáng chói mắt đồ vật như là sao băng từ Linh Tín đảo bay ra, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó liền xôn xao, bởi vì bọn hắn từ tia sáng chói mắt kia bên trong ẩn ẩn thấy được một viên lớn chừng bàn tay ngọc chất dị thạch. Linh Tín dẫn, lại có Linh Tín dẫn tự bay đi. Chẳng lẽ nói, lần này Linh Tín đảo bên trong tạo ra Linh Tín dẫn số lượng cực kỳ có thể nhìn. Tất cả mọi người là một mảnh xôn xao, căn bản không có dự liệu được, vậy mà lại xuất hiện biến hóa như thế. Chỉ bất quá, ngắn ngủi trong nháy mắt, trên mặt của mọi người chính là lộ ra một vòng trước nay chưa có màu nhiệt huyết. Hiện trường không khí cũng là đạt đến đỉnh điểm, rất nhiều người bắt đầu kích động. Một khi lực bài xích biến mất, bọn hắn sẽ không chút do dự xông ra, càng có một ít vẻ tham lam, đem ánh mắt nhìn phía viên này vừa mới xuất hiện Linh Tín dẫn. Rất không trùng hợp, viên này Linh Tín dẫn lại là hướng về Dương Trần bay tới. Một chỗ khác Liễu Hà thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, lúc này có trò hay để nhìn. Dương Trần nhìn qua bay tới Linh Tín dẫn, sửng sốt một chút, sau đó hắn chính là nhìn thấy có thật nhiều hóa linh cảnh cường giả, một mặt bất thiện nhìn chăm chú chính mình ba người. Do dự một chút, Dương Trần thấp giọng nói, cái này mai thứ nhất Linh Tín dẫn, chúng ta hay là không cần cướp đoạt thì tốt hơn. Thích Ác cùng Ứng Long nghe vậy cũng đều gật gật đầu, bọn hắn biết rõ giờ phút này động thủ quá mức hiển nhiên, trong lúc vô hình liền sẽ gây nên rất nhiều người đỏ mắt, trở thành tất cả mọi người cùng chung địch nhân. Nhưng mà ngay tại Dương Trần dự định muốn thối lui thời khắc, lại là đột nhiên có một cỗ cười to thanh âm quanh quẩn ra. Ha ha, xem ra ta Đường Lăng tới đúng lúc. Vừa dứt lời, chính là có một bóng người như thiểm điện hướng về kia Linh Tín dẫn cướp đoạt mà đi. Đám người nghe chút Đường Lăng hai chữ, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, những cái kia lúc đầu kích động hóa linh cảnh cường giả cũng đều ngăn chặn trong lòng tham lam chi ý, bởi vì cái này Đường Lăng là Đông Thổ Đường gia người. Dương Trần thấy thế, tự nhiên không có ý định sờ cái này rủi ro, còn không chờ hắn thối lui, cái kia Đường Lăng chính là khẽ quát một tiếng, nói, phía trước người nào, còn không mau mau cút ngay. Dương Trần muốn thối lui bước chân, có chút dừng lại, quay đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đường Lăng, người sau mà nói, làm cho hắn rất khó chịu. Hắn người này, có cái mau bệnh, đó chính là nắm không đi đánh lấy lùi lại. Ngươi muốn, lão tử hết lần này tới lần khác không tặng cho ngươi. Cũng chính là ở thời điểm này, cái kia Linh Tín dẫn đã đi tới Dương Trần trước mặt. Sau đó, tại tất cả mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Dương Trần đột nhiên khẽ vươn tay, bắt lại Linh Tín dẫn. Toàn bộ thiên địa đều tựa hồ ở trong nháy mắt này lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?